Thiên đạo đồ thư quán, chương 3500, sự mạnh mẽ của thần linh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều cường giả như vậy liên thủ, thần dung hoàng ở thời kỳ toàn thịnh cũng sẽ bị đánh gờ yêu ta ết, không có bất kỳ đường sống phản kháng, vị này vậy mà dùng ngón tay ung dung chặn lại, không có lui về phía sau một bước, đây là sức chiến đấu của phá toái hư không cảnh. Làm sao lại cường đại như vậy? Rất tốt, còn có chút thực lực. Thần linh cười nhạt một tiếng, nhìn qua mọi người, đôi mắt đen nhánh không có chút tình cảm nào. Giống như hắn, thần phục ta, làm hạ nhân của ta, ta có thể không gờ yêu ta ết các ngươi. Nếu không, ngày hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Thần phục, đừng mơ tưởng, cố nén ngực sôi trào bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ, thần dung hoàng cắn chặt hàm răng. Hắn là đệ nhất hoàng giả, nếu quả thật nguyện ý bỏ qua tôn nghiêm, có lẽ sẽ không biến thành cục diện như vậy. Vậy để ta xem một chút cốt khí của ngươi lớn bao nhiêu. Thần linh hừ nhẹ một tiếng, cong ngón tay búng một cái. Cũng không thấy có bất kỳ thanh âm, cũng không thấy công kích, vẻ mặt thần dung hoàng đột nhiên biến đổi. Trước ngực lập tức nổ ra một cái động lớn, bay ngược ra, người ở trên không trung, máu tươi không ngừng phun mạnh. Bản thân hắn bị thương rất nặng, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, nếu không phải thù hận cùng tức giận trong lòng gia trì, đoán chừng không trở về được nơi này. Lần nữa bị công kích thương càng thêm thương, chỉ thoáng cái đã cảm giác thân thể sắp sụp đổ, có chút không chịu nổi. Trương Huyền vội vàng rót khí thức trị liệu thương thế vào trong cơ thể đối phương, kết quả lại phát hiện một chút hiệu quả cũng không có, giống như dầu và nước không thể dung hợp. Đây là thần linh hoàng căn cứ thể chất của hắn, tế tự được lực lượng, những người khác không thể sử dụng, thiếu gia là bởi vì ngụy trang thành hắn, mới có thể chữa thương. Thần dung hoàng lắc đầu, lấy ra một viên đan dược nuốt vào, vẻ mặt khá hơn một chút, mở miệng nói. Đồ vật thần linh ban cho chỉ có người tế tự mới có thể sử dụng, thiếu gia có thể ngụy trang giống nhau như đúc hấp thu cỗ lực lượng này, nhưng hắn không làm được. Đi danh sư đại lục linh thần chỉ giúp hắn che giấu khí thức, che lấp thân phận dị linh tộc, cũng không ban tặng loại phù lục có thể ngụy trang này. Cái này, thua bức tranh về, Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thần linh. Chỉ thấy đối phương cũng không tiếp tục công kích mà lạnh lùng nhìn qua, giống như đã nắm giữ sinh tử của mọi người. Nói thật, lấy thực lực của hắn bây giờ quả thực không quan tâm những người này sống hay chết. Tất cả mọi người liên hợp cũng không phải đối thủ, gờ yêu ta ết chết đối phương tự nhiên càng không cần suy nghĩ. Các ngươi thì sao? Thấy mọi người không lên tiếng, thần linh lần nữa cong ngón tay bắn ra. Thình thịch, hỏa tư cổ thánh, mạc linh cổ thánh cùng mấy vị thánh giả còn lại đồng thời bay ngược, khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ta muốn gờ yêu ta ết các ngươi, dễ như trở bàn tay, mà các ngươi lại không thể làm gì. Đây chính là thực lực mạnh được yếu thua, thế giới này coi trọng thực lực nhất, muốn chết hoặc làm người hầu của ta, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội lựa chọn sai, các ngươi liền kết thúc. Bàn tay chắp tay sau lưng, thần linh lạnh lùng nhìn qua, trong thanh âm mang theo uy nghiêm làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Hình như ai không đồng ý, sẽ bị lập tức chém gờ yêu ta ết. Chỉ cần thần phục ngươi sẽ không gờ yêu ta ết chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị cổ thánh ở sau lưng hỏa tư cổ thánh cắn răng nói. Đương nhiên, không chỉ sẽ không gờ yêu ta ết, sẽ còn giúp các ngươi thống nhất linh tộc, thậm chí danh sư đại lục cho các ngươi chân chính thống trị thiên hạ, có được quyền lợi vô thượng. Thần linh thản nhiên nói. Cái này, vị cổ thánh hỏi thăm kia dừng lại một chút, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hàm răng cắn chặt. Ta nguyện ý thần phục. Hắn trợ giúp thần dung hoàng, chỉ là ân tình, muốn lấy công hộ giá tu hoạch lợi ích càng lớn, mà bây giờ thần linh xuất hiện, bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, đương nhiên sẽ không tiếp tục kiên trì. Cách chương.